Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1029, lại một cái sở quốc vong linh. Bắn giết trăm con, Hy Lạp trong truyền thuyết Heracles đánh chết Hydra, Hydra cung tiễn. Hydra chặt bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái. Chỉ có cây cung này tiễn nơi tay mới có thể tiêu diệt nó. Nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện lần nữa, một cái bắn giết trăm con liền đem trước khí thế hùng vĩ dưỡng do cơ đưa vào lò hỏa táng. Trở tay đem hắn cho cốt dương, Điền Mãnh Điền Hổ nhị huynh đệ trong lòng nhất thời thăng lên một luồng ý lui. Mẹ kiếp, cái này còn đánh cái rắm a. Bọn họ trước cho rằng khu thi ma phục sinh những này người chết chỉ là dùng để khích lệ sĩ khí cùng đả kích quân Tần, ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Kết quả rất miêu, trừ cái thứ nhất thí nghiệm phẩm phế phẩm Bạch Diệc Phi, thứ hai ra trận dưỡng do cơ hãy cùng truyền thuyết cố sự bên trong hậu nghệ một dạng. Nhưng coi như là đáng sợ như thế, gần thần dưỡng do cơ ở Bạch Thuấn mặt không tám trước liền vừa đối mặt cũng không chống đỡ nổi. Không phải sợ, chúng ta còn có át chủ bài. Điền Hổ nắm chặt tay, nhìn về phía khu thi ma bên cạnh mặt khác mấy người. Trong này tồn tại có hơn một nửa đều là hỏi nông gia đòi hỏi đến. Vì thế bọn họ còn đặc biệt phái người đi một lần sáu hiền mộ. Giải quyết dưỡng do cơ, Bạch Thuấn lại trở về quân Tần hàng ngũ phía trước. Nhìn mặt đất một trương bởi vì vừa nãy náo loạn rơi xuống hắc sắc đạo kỳ. Bạch Thuấn trong tay xuất hiện một căn trường côn, giơ lên đạo kỳ, Đại Tần các tướng sĩ, theo ta giết. Đạo kỳ một lần nữa trở lại thiên không. Bạch Thuấn đột nhiên sử một hồi mặt đất, thanh âm vang vọng chiến trường, giết. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Hiện nay quân Tần trấn thiên gầm ngưng tụ thành mây khói đã phiếm hắc, mang theo vô tận uy thế. Vốn là Bạch Thuấn còn đang suy nghĩ có cần hay không mượn dùng một hồi Alexandro vương quân thế. Nhưng nghĩ lại, Alexandro đông chinh quân làm sao có thể cùng Tần quốc tướng sĩ so với. Dùng vương quân thế không phải là tự hạ thực lực sao? Sự thực cũng quả thực như vậy, trước chỉ là bởi vì Vương Tiễn không có loại kinh nghiệm này. Ở Bạch Thuấn điều động dưới, hiện tại mấy vạn Tần quốc binh sĩ dĩ nhiên dường như thiên binh thần tướng. Đối diện khu thi ma, đang đối mặt loại khí thế này thời điểm, trực tiếp không thể chống lại, quỳ xuống mặt đất, trừ Bạch Thuấn ra, càng là vận dụng quỷ thần chi lực. Chịu đến loại này lực lượng chế tài lại càng nghiêm trọng. Cái này chính là thiên địa quy tắc. Tiên sinh, xin nhớ, khu thi ma cắn răng. Một vệt máu từ khóe miệng lướt xuống. Khó khăn xốc lên phía sau một người áo choàng. Tần quốc, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Bị xốc lên áo choàng người phảng phất một hồi có thần trí. Một đôi mắt khiếp sợ tổn thương nhìn phía xa xung phong đi tới Tần quốc binh sĩ. Trong đó còn mang theo vẻ hưng phấn. Vị này chính là lại một người đứng ra. Hạng Yến cảm giác mình đã chết lặng. Nhưng thấy đến người này xuất hiện thời điểm, nhưng không khỏi tâm thần nhảy lên một hồi. Tại hạ, Ngô Khởi, nam tử kia ánh mắt từ quân Tần trên thu hồi. Sau đó cau mày nhìn về phía Hạng Yến. Sở quốc quả nhiên hay là ác tâm như vậy, 800 năm sở địa chi hồn, rốt cục cũng bị các ngươi bại quang. Ấy, Hạng Yến khi nghe đến người đàn ông này dĩ nhiên là cùng binh thánh tôn tử Tịnh Xưng, Tôn Ngô, sở quốc biến pháp năng thần. Tướng lãnh Ngô Khởi thời điểm là thập phần hưng phấn, dưỡng do cơ bất quá là một cái thần xạ thủ liền lợi hại như vậy. Như vậy Ngô Khởi cùng binh thánh tôn tử cùng tên, chẳng phải là muốn thượng thiên. Nhưng Ngô Khởi nửa câu nói sau một hồi đem Hạng Yến kéo về hiện thực. Mẹ kiếp, cùng dưỡng do cơ là bởi vì tự đại bị Ngô quốc loạn tiễn xuyên tim mà chết không giống nhau. Ngô Khởi dường như là bởi vì biến pháp đắc tội sở quốc quyền quý. bị giết, tính toán, Ngô Mỗ hiện tại chỉ muốn cùng quân Tần nhất chiến. Lệnh kỳ cho ta, ngay tại Hạng Yến nghĩ đến khuyên như thế nào nói Ngô Khởi thời điểm. Lại không nghĩ rằng Ngô Khởi không để ý, đi tới trước mặt hắn, đưa tay ra, xin nhờ Ngô Khởi đại nhân. Cẩn thận đối phương, Hạng Yến tự biết mới có thể không đủ, cũng không tại xoắn suýt. Trực tiếp đem chỉ huy lệnh kỳ giao cho Ngô Khởi trong tay. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đây mới là binh pháp tác dụng. Hạng Yến muốn nhắc nhở Ngô Khởi cẩn thận Bạch Thuấn, nhưng Ngô Khởi tiếp nhận lệnh kỳ sau trực tiếp đánh gãy hắn. Sau đó túm lấy một con ngựa, đi tới phía trước bắt đầu chỉ huy. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, Bạch Thuấn nghe được Ngô Khởi lời này. Lại kinh thường nở nụ cười. 643 loại này lý luận cùng kiếm pháp, vô kiếm thắng có kiếm, một dạng. Bất quá là hành hạ người mới ngược sinh sản nhiều sinh ảo giác thôi. Làm gặp phải chính thức mạnh hơn ngươi người, liền sẽ bại rối tinh rối mù. Xông trận, phòng thủ, Ngô Khởi xác thực bằng nhanh nhất tốc độ chỉ huy sở quốc binh sĩ bày xuống trận thế. Nhưng làm Tần quốc binh sĩ chính thức xông lên thời điểm, cái kia phòng thủ trận thế giống như mảnh mỏng mộc giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị đâm một cái miệng lớn. Siêu tự nhiên quỷ thần chi lực là có thể tăng cường quân đội cùng cá nhân, nhưng thiên địa chí công tương tự tồn tại, tăng cường phạm vi là tương đồng. Quân Tần nguyên bản chiến lực là 50, sở quân chiến lực là 20. Đồng thời tăng cường gấp trăm lần, chỉ sẽ đem nguyên bản 30 chiến lực chênh lệch biến thành 3.000. Hơn nữa có Bạch Thuấn làm quân Tần sĩ khí bất diệt khởi nguồn. Quân Tần lại bằng cái trước hồng lam lớn nhỏ long bắp, mà Ngô Khởi binh pháp bản thân liền yếu hơn Tôn Vũ một ít. Hơn nữa hắn quen thuộc là lúc trước sở quân, cùng hiện trạng sở quân hoàn toàn không thích ứng. Các loại nhân tố hạ xuống, hắn thắng xác suất đến gần vô hạn cùng Linh Khảm chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.